Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, tập sát. Vì Nay Thiên, Vô Thương tuy là vẫn đứng ở ám bộ chấp hành nhiệm vụ, nhưng là lại vẫn âm thầm điều tra lấy Hyuga tá ruộng hướng đi. Ở đã biết đối phương theo ninja tiểu đội cùng rời đi Konoha ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau, Vô Thương cũng biết cơ hội tới. Vì có thể tìm được cơ hội giải quyết đối phương, Vô Thương nhưng là cố ý tiếp một cái cùng đối phương nhiệm vụ khoảng cách không xa ám sát nhiệm vụ. Đồng thời lấy thời gian nhanh nhất đem tên kia phản nhẫn giải quyết sau, chạy tới chỗ ngồi này đối phương chấp hành nhiệm vụ đường phải đi qua. Đồng thời dùng ảnh phân thân vẫn giám thị. Đã biết loại này ám sát nhiệm vụ, mặt cho thời gian của mình là thập ngày. Hiện tại mới qua 3 thiên. Thời gian tuyệt đối sung túc. Kế đó chính là giả mạo vụ nhẫn, đem Hyuga tá điền giết đi. Vô Thương mặc niệm một tiếng, trong lòng nhất thời sát ý hiện lên. Thủy phân thân chi thuật. Vô Thương sắc mặt lạnh lùng, chợt hai tay kết ấn, tư cách nứt hai cổ thủy đoàn, đồng thời nhanh chóng hình thành cùng hắn giống nhau như đúc hai người. Thủy phân thân chi thuật là vụ nhẫn khai phát ra tới cùng Konoha ảnh phân thân chi thuật giống nhau thực thể phân thân. Cũng là Vô Thương trong khoảng thời gian này ám sát một gã xông vào hỏa chi quốc cảnh nội vụ nhẫn, phản nhẫn thân lấy được. Tối nay hành động, Vô Thương không thể bại lộ chính mình. Tự nhiên không thể sử dụng Konoha nhẫn thuật cùng người khác sở biết mình hội nhẫn thuật. Nếu giả mạo vụ nhẫn, như vậy nhẫn thuật cũng phải cần giả mạo. Biến thân thuật, sử xuất thủy phân thân chi. Vô Thương cùng hai gã thủy phân thân nhất thời lần thứ hai kết ấn. Ngoại trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày bên ngoài, dung mạo cùng hình thể đều là phát sinh cải biến. Cùng Vô Thương mình nguyên lai dáng dấp không có một chút giống nhau địa phương. Hành động, đã làm tốt chuẩn bị. Vô Thương nhất thời khẽ quát một tiếng, là tả tương đương. Hai gã thủy phân thân không chần chờ chút nào, trực tiếp từ nóc nhà rơi, dường như tiễn nỏ hướng phía đối diện quán trọ phụt ra ra. Mà Vô Thương thì là ẩn tàng rồi thân thể của chính mình, núp ở chỗ tối, đợi thời cơ. Người nào đang ở hai gã thủy phân thân lẻn vào đến quán trọ không bao lâu, bên trong liền truyền ra lâu cây mây dã nổi giận gầm lên một tiếng. Thủy độn, thủy loạn ba, oanh tương đương. Đột nhiên, quán trọ một bên tường thể bị một đạo kích động dòng sông phá khai. Một gã thủy phân thân từ phá vỡ lỗ lớn tường vừa nhảy ra, hóa thành một đạo hắc ảnh bay nhanh ra. Mơ tưởng đào tẩu, núp trong bóng tối nhìn thủy phân thân bay nhanh rời đi, trong nháy mắt cũng là cùng nhau lao ra. Lâu cây mây dã hét lớn một tiếng, truy hướng thủy phân thân. Vô Thương thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào quán trọ. Chuyện gì xảy ra? Đang ở lâu cây mây dã truy hướng thủy phân thân không lâu lắm, mang theo ba con nhẫn khuyển Inuzuka Hana liền lập tức cảnh giác chạy ra khỏi quán trọ. Mà ở phía sau Hyuga tá điền cũng là vẻ mặt khẩn trương kêu to theo sát đi ra. Đang ở Hyuga tá điền đi ra trong nháy mắt, núp trong bóng tối Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình chợt nhảy ra, dường như tiễn nỏ phụt ra hướng hai người đồng thời. Hai tay hóa thành tàn ảnh, bằng tốc độ kinh người kết ấn. Thủy độn, thủy loạn ba, kích động dòng sông từ Vô Thương trong miệng trong sát na phun ra, cũng là phi thẳng đến Inuzuka Hana cùng Hyuga tá điền hai người ở giữa hung mãnh sông tới đi. Không được, Inuzuka Hana cùng Hyuga tá điền sắc mặt nhất thời biến đổi, hầu như ngay cả thời gian suy tính cũng không có, bản năng hướng phía nước chảy hai bên tránh khỏi tới. Oanh tương đương, kích động dòng sông đem mặt đất giả ra một cái hố to, đồng thời bọt nước văng khắp nơi, cũng là đem hai người tách ra. Ngay trong nháy mắt này, cùng trước dẫn dắt rời đi lâu cây mây dã thủy phân thân cùng nhau tiến nhập quán trọ một gã khác. Thủy phân thân chợt từ trong khách sạn lao ra, trực tiếp nắm phi tiêu sông về Inuzuka Hana. Inuzuka Hana chứng kiến còn có địch nhân xuất hiện, bỗng nhiên thời thần tình căng thẳng, nhanh chóng móc ra phi tiêu nghênh thân ngăn cản thủy phân thân công kích. mà theo của nàng ba con nhẫn khuyển cũng là nhanh chóng cùng nhau gia nhập đến rồi trong chiến đấu. Phụt ra mà đến vô thương chứng kiến Inuzuka Hana cũng là bị chính mình thủy phân thân nâng. Ánh mắt nhất thời lạnh lùng nhìn về phía một người Hyuga tá điên. Thân hình thần tốc rơi xuống mặt của đối phương trước. Xem thường, nhìn thấy đối diện mang theo vụ nhẫn hộ ngạch nhân xuất hiện. Hyuga tá điên trong lòng nào dám sơ suất, vội vã sử xuất xem thường. Huyệt thái dương hai bên gân xanh nổi lên. Các ngươi vụ nhẫn muốn làm cái gì? Chúng ta nhưng là Konoha ninja. Sử xuất xem thường chi? Hyuga tá điền ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hiển nhiên khi nhìn đến vô thương hôm nay dáng dấp, Hyuga tá điền đem vô thương coi là vụ nhẫn ninja. Phụng đệ ngũ thủy ảnh chi mệnh, người bạch nhãn chúng ta vụ nhẫn muốn. Vô thương nghe được lời của đối phương, trong mắt tinh quang lóe lên, nở nụ cười gằn. Cái gì? Hyuga tá điền sững sờ, lập tức mặt lộ ra kinh hãi. Vụ nhẫn lại muốn đoạt lấy xem thường. Hơn nữa mấu chốt nhất là muốn cướp đoạt hắn bạch nhãn. Xem thường được khen là tam đại nhãn thuật một trong. Cùng trong truyền thuyết Rinnegan, Sharingan nổi danh. Có thể nói phải chịu nhẫn giới quan tâm. Ở mấy năm trước, lôi nhẫn mưu hoa cướp đoạt Hyuga Hinata xem thường thời gian. Hyuga tá điền cũng là nghe nói qua. Vì vậy cũng là biết gia tộc mình huyết kế giới hạn phải chịu những người khác thôn thèm nhỏ dãi. Thậm chí hắn còn từ cha của mình trong miệng nghe nói qua vụ nhẫn bên trong thì có một gã ninja ở ba trận chiến thời kỳ cướp lấy một con xem thường, đồng thời cho tự sử dụng. Ở có tiền lệ chi? Bây giờ nghe được vô thương lời nói sau, Hyuga tá điền hầu như trong nháy mắt liền hoàn toàn tin. Trong lòng nhất thời vô cùng kinh hãi. Nhìn thấy Hyuga tá ruộng biểu tình, vô thương mắt sáng lên, biết đối phương đã tin, mà hắn dư quang cũng là chứng kiến một bên đang cùng chính mình thủy phân thân kịch chiến Inuzuka. Hana cũng là mặt lộ ra khiếp sợ, hiển nhiên cũng là nghe được vừa rồi lời hắn nói, trong lòng nhất thời nở nụ cười lạnh. Lúc này đây hắn tập sát Hyuga tá điên, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Mà ở giả mạo vụ nhẫn thời điểm, hắn liền chuẩn bị đem cái tội danh này giá họa đến vụ nhẫn thân. Hiện tại xem ra mục đích của hắn đã hoàn thành, không thể kéo dài lâu lắm. Chính mình thủy phân thân chỉ có chính mình 1/10 chakra, kéo dài không được lâu cây mây dã. Lâu lắm, phải đánh nhanh thắng nhanh. Mục đích đã hoàn thành, vô thương cũng là không do dự nữa. Nhìn đối diện Hyuga tá điền, trong mắt hàn quang thiểm thước, hai tay chợt kết ấn, thủy độn, thủy long đạn thuật, từ nhỏ đúc luyện kết ấn chi, bây giờ vô thương đã có thể làm được dễ dàng 1 giây 4 ấn. Cơ hồ là trong nháy mắt, phức tạp kết ấn cũng đã hoàn thành, oanh tương đương, vô thương quanh thân chân dòng sông cuồng bạo hiện lên ra. Một cái hơn 10 mét dài, vô cùng dữ tợn thủy long hiện lên ra, lấy lôi đình chi thế. Trong sát na hung mãnh xông tới hướng đối diện Hyuga tá điền. Ghê tởm a, bát quái trưởng, trở về thiên. Chứng kiến đối diện vụ nhẫn một lát liền bộc phát ra đáng sợ như vậy thủy độn, Hyuga tá điền thần tình kinh hãi chi, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay phun trào đại lượng chakra, thân thể dường như bóc ra điên cuồng xoay tròn, ở chính mình quanh thân hình thành hình cầu lá chắn. Ầm ầm tương đương, dữ tợn thủy long trong nháy mắt đụng vào Hyuga tá ruộng trở về thiên chi. Nhất thời oanh ngâm bạo phát, chỉ thấy đại địa đều là chấn động kịch liệt đứng lên. Thủy long bị trở về thiên ngăn cản, bọt nước văng khắp nơi. Bất quá cường đại trùng kích lực cũng là làm cho sử xuất hồi thiên Hyuga tá điền không ngừng lùi lại. Hử, cư nhiên nắm giữ trở về thiên. Vô thương chứng kiến Hyuga tá điền thì đã học xong Hyuga nhất tộc trở về thiên. Mắt sáng lên, hắn nhớ kỹ không sai. Ở trước đây đối với phương giữ chính mình chiến đấu thời điểm cũng sẽ không trở về thiên. Mà thôi tính tình của đối phương, cũng sẽ không đi ẩn giấu thực lực của chính mình. Vô thương không biết, Hyuga tá điền có thể học được trở về thiên. Hay là bởi vì duyên cớ của hắn, ở chiến bại cho vô thương sau. Hyuga tá điền ở sản sinh oán hận, đồng thời cũng là liều mạng tu luyện chính mình. Muốn trở nên càng mạnh sau đó. Ở đi tìm vô thương báo thù. Ở cừu hận áp bách. Cũng là làm cho Hyuga tá điền học xong trước đây vẫn không cách nào nắm giữ trở về thiên. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Vô thương trong mắt nhất thời hàn quang lóe lên. Thân hình bay vọt lên. Vài thanh có dán dẫn bạo phù Shuriken xuất hiện tại tay. Trong nháy mắt hướng phía đối phương bắn nhanh đi. Tại đối diện, Hyuga tá điền dù sao mới vừa nắm giữ trở về thiên. Nhưng lại địa phương lấy cấp độ B nhẫn thuật. Thân thể nhất thời bắt đầu ăn không tiêu. Tốc độ xoay tròn giảm một chút lại giảm. Tay chakra cũng là giảm thiểu. Chakra lá chắn đang nhanh chóng biến mỏng. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thủy long. Hiu hiu tương đương. Mà nhưng vào lúc này. Tiếng xé gió đột nhiên nghĩ tới. Vài thanh phi tiêu từ thủy long một bên xuất hiện. Đụng vào biến mỏng trở về thiên chi. Không được. Hyuga tá điền bây giờ đang mở ra xem thường. Trong nháy mắt thấy được va chạm chính mình trở về thiên chi phi tiêu có đang cháy dẫn bạo phù. Khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.